Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 370, ngoài ý muốn dẫn dắt. Mặc dù Andrea bản thân không muốn thừa nhận, nhưng tâm tình của hắn xác thực cùng người trẻ tuổi quan niệm xuất hiện rất lớn đứt gãy. Giả vờ như thể lực chống đỡ hết nổi. Andrea trên tay cố ý chậm một nhịp bị Niyana tâm linh ôn dịch trúng đích. Hắn vội vàng đè lại huyệt thái dương làm ra thần trí không tỉnh táo lắm lắc đầu động tác. Nhã tước im ắng vây xem đám người rốt cục truyền đến tiếng hoan hô. Niyana nguyên bản đã ủ rũ biểu lộ lần nữa khôi phục kiêu ngạo cùng tự tin. Được rồi, các bạn học. Aurora tức thời đi tới vỗ tay hấp dẫn các học sinh lực chú ý, hôm nay thực chiến huấn luyện khóa. Liền đến này là ngừng. Hy vọng mọi người sau khi trở về đều có thể cẩn thận suy nghĩ chương trình học hôm nay mang tới thu. Hoặc tan học, tạ ơn Aurora lão sư. Các học sinh líu díu tán đi về sau. Andrea lúc này mới chậm rãi đi đến ngay tại phất tay hướng bọn nhỏ cáo biệt Aurora bên cạnh. Aurora lão sư, người thật đúng là nhàn nhã, ngoại lai nhân viên đả kích học sinh của mình đều không cần đứng ra ngăn lại sao? Aurora im lặng hướng tự mình phụ thân liếc mắt, lão ba. Không phải ta nói ngươi, cùng người luận bàn thời điểm thất thần cũng quá đáng đi. Ngươi đến cùng nghĩ chỗ nào đi? Ếch, Andrea lúng túng gãi gãi gương mặt, ta đang suy nghĩ hôm nay Oni sẽ cho chúng ta làm cái. Gì đồ ăn, Onyxia tại thành Moon Knight sinh hoạt đoạn thời gian kia đem khẩu vị của mình nuôi điêu. Sau đó nàng liền dần dần bắt đầu đối mỹ thực sinh ra hứng thú. Đại bộ phận mỹ thực gia thủ nghệ của mình cũng sẽ không quá kém. Dù sao trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua có đầy đủ thời gian lãng phí. Hắc Long công chúa nhàn hạ thời điểm rút ra không ít thời gian đến nghiên cứu như thế nào làm ra. Càng mỹ vị hơn thức ăn, mặc dù không phải mỗi ngày, nhưng Onyxia có đôi khi hào hứng đến liền sẽ tự thân vì mọi người xuống bếp. Cùng ngày đồ ăn nha, bình thường phải nhờ vào đoạt, ừng ực tương đương, nói đến đây, vừa đi vào hành chính đại lâu Aurora cũng không nhịn được nuốt một cái nước bọt. Andrea thừa cơ gật một cái đầu của nàng cười trêu nói, xem đi. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Lắm điều. Aurora hơi đỏ mặt, nghiêng đầu sang chỗ khác nói, tóm lại chính là lão ba ngươi đối người không đủ quan tâm. Nếu để cho Niyana sinh ra bóng ma tâm lý, Celeste tiểu mụ nhất định sẽ hơn mấy tháng không để ngươi lên giường. Khục tương đương, Celeste không biết lúc nào đã truyền tống đến trước mặt hai người. Nàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem Aurora, Aurora. Người tựa hồ đối với thủ đoạn của ta hiểu rất rõ nha. Vậy ngươi biết ta bây giờ muốn làm gì sao? Y dài, Celeste xấu bụng biểu lộ để Aurora giật nảy mình. Nhà đầu này vội vàng phát động truyền tống rời khỏi. Không biết chạy tới đi đâu. Andrea cười khổ nói, nhà đầu này cuối cùng vẫn là có chút bị chúng ta làm hư. Có đôi khi nói chuyện không biết lớn nhỏ, Celeste tự nhiên kéo lên Andrea cánh tay khẽ cười, nói, dạng này cũng không có gì không tốt, người thích loại kia tại trước mặt cha mẹ thở mạnh cũng không dám bé ngoan hài tử sao. Andrea suy tư một chút, như trống lúc lắc lắc đầu nói, không thích, hay là có sức sống một điểm tốt, theo hai người tay nắm tay đi đến lầu. Hành chính cao ốc một tầng ở xa màu tím cột thủy tinh sau duỗi ra một cái đầu nhỏ. Cái kia lão đại thúc cùng Celeste học viện trưởng thân mật như vậy. Lại nói Celeste học viện trưởng gia đình bối cảnh là cái gì tới? Vì để tránh cho để các học sinh sinh ra không tất yếu lo lắng. Bao quát Aurora cùng Celeste ở bên trong học viện cao tầng cùng giáo sư phần lớn ẩn tàng thân phận. Biết bọn hắn học sinh cũng sẽ ở nhà giáng dấp, chỉ thị hạ trang làm không biết. Tận lực để trong học viện học sinh cùng giáo sư bảo trì bình đẳng ở chung hình thức. tránh bởi vì thân phận chênh lệch để bọn hắn sinh ra khoảng cách cảm giác. Lấy Niana vụng về theo dõi kỹ xảo, Andrea cùng Celeste, thậm chí Aurora đều đã sớm phát hiện nàng. Bất quá đứa nhỏ này chỉ là đơn thuần ra ngoài hiếu kỳ, cũng không có cái gì ác ý. Ba người cũng lười đi chọc thủng nàng theo dõi hành vi, để tránh để nàng cảm thấy xấu hổ. Thần bí lão đại thúc nhẹ nhõm áp đảo học viện thiên tài nghe đồn rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trường học. Niana mặc dù thua tâm phục khẩu phục, nhưng bởi vì đối phương xuất thủ thời điểm quá hời hợt, nàng hoàn toàn không nhìn ra lẫn nhau ở giữa chênh lệch đến cùng ở đâu. Nhà đầu này trời sinh chính là cố chấp tính tình, không nghĩ ra vấn đề nàng liền sẽ một mực xoắn suýt đến hiểu rõ. Phương pháp tốt nhất không ai qua được hướng người trong cuộc thỉnh giáo. Mặc dù Niana tính cách có chút lấy bản thân làm trung tâm, nhưng nàng cũng không phải là thật EQ thiếu phí. Mắt thấy Celeste cùng lão đại thúc tay nắm tay thân mật lên lầu, nàng không có không biết điều theo sau, mà là ngồi đàng hoàng tại hành chính cao ốc một tầng trên ghế dài chờ đợi. Hành chính cao ốc 5 tầng phòng viện trưởng. Andrea im lặng nhìn xem áo thuật màn hình bên trong bày biện ra cảnh tượng. Đứa nhỏ này làm sao như thế bướng bỉnh? Nàng sẽ tại cửa đại lâu ngồi vào lúc nào? Celeste bất đắc dĩ nói, lấy Niana tính cách, chỉ cần chúng ta không đi ra, nàng liền sẽ vẫn ngồi như vậy không đi. Andrea cười khổ vỗ vỗ cái trán, Celeste, ngươi nói thật, ta có phải là thật hay không xem ra giống lão đại thúc? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nịnh nọt? Đương nhiên là nói thật. Celeste nhún vai trêu tức nói, nói thật chính là khí chất của ngươi quá thành thục, mặc dù không đến mức khiến người ta cảm thấy giống người già, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không có người trẻ tuổi nên có sức sống. Lão đại thúc xưng hô thế này vừa vặn phù hợp. Andrea cảm thấy có chút nhức cả trứng. Sớm đã thân là người cha hắn có thể tiếp nhận người khác gọi mình thúc thúc hoặc là đại thúc, nhưng thêm cái già chữ, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Đừng nghĩ quá nhiều. Celeste buồn cười tại Andrea bên mặt bên trên hôn một cái. Ta lại cảm thấy đây là thành thục nam nhân mị lực, rất hấp dẫn người ta nha. Nói nhảm, đó là bởi vì ngươi là lớn tuổi đại thúc không a, chủ yếu vấn đề không ở nơi này. Andrea tay nâng cái cằm trầm ngâm nói, ta đang nghĩ, ta có phải là hẳn là tìm hiểu một chút hiện tại người trẻ tuổi ý nghĩ. Đại tân sinh hài tử sớm muộn sẽ thành thục trong xã hội đảm nhiệm chủ lưu. Mặc dù trung đề tầng dẫn vào cố định công việc niên hạn thay phiên chế độ, nhưng lấy tối cao bình nghị hội cầm đầu cấp lãnh đạo lại mấy ngàn năm như một ngày. Tựa như hôm nay kinh lịch đồng dạng, ta cảm thấy bản thân cùng Niana loại này thế hệ trẻ tuổi ở giữa xuất hiện rất rõ ràng khoảng cách. Thế hệ, một mặt là bởi vì tự ta tâm thái quá thành thục, một phương diện khác cũng đại biểu bây giờ người trẻ tuổi ý nghĩ cùng trước kia có khác biệt a. Celeste nghe đến đó thần thái trở nên nghiêm túc lên, đây cũng chính là ta gần nhất đang suy nghĩ. Vấn đề, hiện tại hai tử đều sinh ra ở hòa bình niên đại, gia đình mỹ mãn đồng thời không có trải qua cái gì ngăn trở. Lần này lưu xa chi chiến ngược lại, để không ít đại tân sinh binh sĩ kiến thức tàn khốc chiến trường. Mỗi lần chiến tranh cũng sẽ có không ít binh sĩ chiến tử xa trường, bởi vậy thực hiện mời cũ thay thế. Nhưng chiến trường bên ngoài quan trường đâu? Bởi vì Niel vô cùng vô tận tuổi thọ, cho dù gia nhập niên hạn thay phiên cơ chế, bao quát tối cao bình nghị hội cùng các bộ cấp quan viên ở bên trong cao tầng chức vị mấy ngàn năm, cũng chưa từng xuất hiện lớn biến động. Này sẽ để đại bộ phận tiến vào quan trường người trẻ tuổi khuyết thiếu tích cực lên cao bốc đồng cùng động lực. Andrea như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hôm nay lần này đi thăm ngoài ý muốn mang cho ta một chút dẫn dắt. về sau ta sẽ đem đề tài thảo luận cầm tới bình nghị hội bên trong thảo luận. Thử nghiệm tại cao tầng bên trong dẫn vào một chút máu mới. Cái này chương trình nghị sự có lẽ sẽ không rất dễ dàng thực hành, dù sao nó sẽ xúc động không ít quan lớn lợi ích. Bất quá vì bảo trì tầng quản lý, thậm chí toàn bộ xã hội sức sống, một bước này sớm muộn cũng muốn đi ra ngoài. Celeste từ lưng ghế sau ôm trượng phu cổ ôn nhu nói. Chính ngươi quyết định liền tốt. Hiện tại vấn đề là muốn hay không đem cái kia tính bướng bỉnh hài tử kêu lên đến nói chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ